Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, chương 740, có hứng thú hay không tới giúp ta? Trước tới đón tiếp La Khải một đoàn người, như cũ là Ngô Gia Vinh, bản thân hắn lái một xe bạch sắc style mới BMW S. Mặt khác còn có một cỗ xe thương vụ. Xe BMW tự nhiên là năm La Khải, Mạc Lam cùng nữ nữ ba người. Xe thương vụ phụ trách vận chuyển cùng cơ mà đến những nhân viên khác cùng với hành lý. Lần này La Khải cùng Mạc Lam còn có nữ nữ phải ở Hương Giang ở đến cuối tháng 8 mới trở về. Bởi vậy không chỉ mang hai vị trợ lý, bao lớn bao nhỏ hành lý không ít. Này chiếc BMW S không sai, chấm ngoặc kép. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nghe thấy được xe mới đặc hữu hương vị, La Khải vừa cười vừa nói, vừa mua, đúng vậy a. Ngô Gia Vinh cười ha hả nói, hôm trước vừa đề xe, hôm nay là lần thứ hai khai ra, mới nhất khoản 650 ly, toàn bộ khoản mới 100 vạn đô la Hồng Kông, thích lời ta tặng cho ngươi hào. Hắn cùng La Khải hiện tại thói quen rất quen thuộc. Cộng thêm bản thân tính cách cũng rất hào sảng thành thạo. Bởi vậy trăm vạn xe sang trọng nói đưa sẽ đưa. Một chút cũng không hư tình giả ý. Ta đã có xe, chấm ngoặc kép, La Khải dở khóc dở cười. Ra Mỹ đưa cho ta kia chiếc Mercedes-Benz. Ta đều không có lái qua vài lần nha. Ngô Gia huynh muội có vẻ như rất thích đưa xe bộ dáng. Ngươi không ra. Có thể cho đệ muội khai mở a. Chấm ngoặc kép, Ngô Gia Vinh không cho là đúng nói. Chiếc xe này cũng rất thích hợp đệ muội. Lúc này tại Hương Giang ở thời gian dài như vậy, ngươi nếu là có sự tình ra ngoài, cũng không thể để cho chính nàng đánh xe taxi a. Cảm ơn Vinh ca. Chấm ngoặc kép, Mạc Lam cười nói, ta không quen khai mở xe ngựa. Ngươi này chiếc quá lớn, ta có thể khai mở không? Vậy mua chiếc tiểu, chấm ngoặc kép, La Khải mồ hôi một bả, nhanh chóng xóa mở chủ đề. Vinh ca, mỗi lần đều ngươi tới tiếp ta, không chậm trễ công tác a. Tiếp ngươi chính là ta công tác a. Ngô Gia Vinh đương nhiên hồi đáp, kỳ thật ta trong công ty liền treo cái danh mà thôi. Lĩnh một phần tiền lương ăn uống miễn phí, cũng không có chuyện gì hảo làm. Tuy hắn nói chẳng hề để ý, nhưng La Khải nghe ra vài phần hậm hực hương vị. Ngô Gia Vinh tại Gia Bảo Ảnh Nghiệp trong đảm nhiệm là bộ phận PA quản lý chức vụ. Bất quá hắn người quản lý này không có quá lớn quyền lực. Chân chính quản sự là hắn phụ tá. Ngô Gia Vinh nhiệm vụ chủ yếu là đúng ngoại giao tế. Gia Bảo Ảnh Nghiệp cần phái đại biểu xuất đi tham gia hoạt động tiệc biết cái gì. Thường thường đều là Ngô Gia Vinh xuất mã, bất quá La Khải biết, Ngô Gia Vinh kỳ thật có chút chán ghét loại này xã giao công tác. Hắn kỳ thật cũng muốn làm một fan sự nghiệp, thế nhưng tại Gia Bảo Ảnh Nghiệp bên trong lại không có thích hợp hơn vị trí hắn. Hắn mặt trên còn có hai vị đại ca cùng một đám thúc bá đó. Trọng yếu nhất là, tại người khác bao gồm cha của hắn trong ấn tượng. Ngô Gia Vinh chính là cái thích sống phong túng playboy, là không thể ủy thác trách nhiệm ăn chơi thiếu gia. Từ luật trình độ nào đó đã nói, bọc tại Ngô Gia Vinh trên người nhãn hiệu cũng không thể toán sai. Nhưng hắn cũng không phải loại kia không có thuốc chữa sa đọa nhà giàu tử. Suy nghĩ một chút, La Khải nói, Vinh ca, ta vừa mới thành lập một nhà điện ảnh và truyền hình chế tác công ty. Ngươi có hứng thú hay không tới giúp ta? A, Ngô Gia Vinh nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi để ta đi qua giúp ngươi. Đi kinh thành, cẩn thận lái xe, chấm ngoặc kép, La Khải nhắc nhở một câu. Chợt cười nói, không phải đi kinh thành. Ta chuẩn bị tại Hương Giang thiết lập một nhà phân công ty. Nhà này phân công ty xây dựng về sau muốn làm chuyện làm thứ nhất. Chính là thu mua Phương Đông ngôi sao. Thu mua Phương Đông ngôi sao. Ngô Gia Vinh trong lòng nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn. hắn vạn lần không ngờ La Khải lại ý định thu mua Phương Đông ngôi sao nhà này Hương Giang đệ nhất lưu đặc hiệu chế tác công ty. Muốn biết rõ cha của hắn Ngô Hào cũng từng nghĩ tới, nhưng cuối cùng vẫn còn buông tha cho. Bởi vì mấy năm gần đây, Phương Đông ngôi sao một mực ở vào lỗ lã trạng thái. Cộng thêm Hương Giang điện ảnh đại hoàn cảnh, thu mua Phương Đông ngôi sao chẳng khác nào là cho mình thêm một cái túi lớn phục. Hơn nữa Phương Đông ngôi sao giá trị không thấp, không có 2-3 ức nhất định là bắt không được. Đối với Ngô Gia Vinh mà nói, La Khải khai mở điện ảnh và truyền hình công ty đồng thời tại Hương Giang thiết lập phân công ty, đều là không đáng ngạc nhiên sự tình. Nhưng thu mua Phương Đông ngôi sao liền kinh người. Hành động này hiển lộ rõ ràng suất là La Khải bừng bừng dã tâm. Vấn đề mấu chốt là La Khải muốn mời hắn gia nhập nhà này sắp sửa thu mua Phương Đông ngôi sao phân công ty. 89/10 cho là tổng giám đốc vị trí. Vậy không thuận theo hắn không tim đập thình thịch. Thấy được Ngô Gia Vinh hãm vào trong trầm mặc, La Khải mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Nói vạn hơn một ảnh hưởng đến camera hành trình an toàn. Vậy biến khéo thành vụng, thuận lợi địa đến Vinh Cảnh Lam Vịnh chỗ ở. Vận chuyển hết hành lý dàn xếp xuống, La Khải cười đối với còn có chút mất hồn mất vía Ngô Gia Vinh nói: Vinh ca, cân nhắc có như thế nào đây? Ta hiện tại trong đầu vẫn một đoàn bột nhão nha. Chấm ngoặc kép, Ngô Gia Vinh cười khổ nói: La Khải lão đệ, ngươi là chăm chú sao? Ta làm sao có thể cầm như vậy sự tình đùa cợt? La Khải rất thành khẩn nói: Ta là thật tâm hy vọng Vinh ca ngươi có thể tới giúp ta. Bởi vì Hương Giang công ty trừ quản lý Phương Đông ngôi sao đoàn đội ra, mặt khác vẫn phụ trách cùng gia bảo ảnh nghiệp, Hương Giang đài truyền hình, tất cả đại rạp chiếu phim tuyến cùng với truyền thông câu thông, hợp tác, giao lưu công việc, công tác đa dạng, mà chuyện ta nghiệp trọng tâm ở kinh thành, cho nên liền cần một vị tin cậy trợ thủ tới giúp ta xem trọng này một khối. Bữa, hắn bổ sung nói, trong mắt của ta, Vinh ca ngươi là tối nhân tuyển tốt. Phương Đông ngôi sao công nhân trên cơ bản đều là Hương Giang người, nếu như thu mua thành công, La Khải không có khả năng đem chọn ra công ty đóng gói đem đến kinh thành đi. Bởi vì làm như vậy tất nhiên hội dẫn đến một chi thành thuộc đoàn đội sụp đổ. Hoàn toàn được không bù mất, cho nên La Khải liền cần một vị đáng tin cậy người giúp hắn tỏa trấn Hương Giang, phụ trách quản lý tân công ty. Mặt khác DreamWorks thành lập, cùng Hương Giang bên này hợp tác chẳng những sẽ không đoạn tuyệt, ngược lại sẽ tăng cường. Chung quy với tư cách là đã từng Phương Đông Hollywood, cảng đảo điện ảnh sản nghiệp vẫn có rất nhiều nhân tài cùng với tiềm lực có thể khai thác. Mặt khác Hương Giang đặc thù địa vị, cũng thích hợp quay chụp một ít ở trong địa vô pháp thông qua xét duyệt phim nhựa. Mặt khác, Hương Giang điện ảnh thị trường tuy lớn đến không tính được, nhưng là có phòng bán vé qua ước điện ảnh. Hơn nữa thông qua Hương Giang lại phóng xạ Nam Á khu thật là tốt lựa chọn. DreamWorks tổng bộ nhất định là ở kinh thành, phân bộ thiết lập tại Hương Giang, một Bắc một Nam hỗ trợ lẫn nhau. La Khải y theo kỳ thật là tại trọng sinh thế giới trong thành công kinh nghiệm. Trọng yếu nhất là, bây giờ là mạng lưới thời đại, cho dù người ở kinh thành, La Khải điều khiển Hương Giang cũng rất đơn giản. Nhưng phân bộ người phụ trách nhất định phải chọn xong, bằng không hội lại rất nhiều phiền toái cùng vấn đề. Ngươi để cho ta suy nghĩ. Chấm ngoặc kép, Ngô Gia Vinh bấm tay gõ gõ đầu mình, nói, ta thực có suy nghĩ thật kỹ một chút. Vậy là khẳng định, La Khải cười nói, cũng không có gấp gáp như vậy. Về phần đãi ngộ phương diện, Vinh ca ngươi yên tâm, cổ phần kỳ quyền nhất định là có, cũng sẽ không ít. Cái này Ngô Gia Vinh chân tâm động, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.